Xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê sau. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào Hà Trì, bên trong nhiệt độ cùng bên ngoài so với đến quả thực là ngày đêm khác biệt. Bên ngoài băng phong đất tuyết, đến bên trong, các cả đám đều ăn mặc ngắn tay lộ ra cánh tay làm kinh doanh. Muốn hết năm, đến đây chọn mua đồ Tết người rất nhiều. Bề ngoài cùng bề ngoài ở giữa chịu được rất gần. Người lại rất nhiều. Thêm nữa thị trường mạch lạc bốn phương thông suốt. Một con phố đường vào đi. Muốn thông hướng tầm 10 cái bất đồng chỗ ngã ba. Đặng Ly cúi đầu nhìn nàng. Muốn đi vào sao? Dọc theo thị trường vòng ngoài cũng có vật phẩm trang sức. Nhưng không đi vào bên trong ruột dê đường nhỏ. Là tìm không thấy đẹp mắt đèn lồng. Tống Chỉ Tuệ chỗ nào thấy qua điệu bộ này. Người mua cùng đám lái buôn đứng ở cửa có kè mặc cả. Thanh âm hò hét ầm ĩ, bốn phía đèn đuốc dễ thân. Người ở cường thịnh, náo nhiệt phi phàm, có thể so với nàng ở trên tivi thấy qua xuân vận. Còn chưa được đến trả lời Đặng Ly nói. Phía sau liền có người mua chen chúc tới. Nhường một chút, đừng đứng ở cửa A, liền thế này. Hai người bị vây quanh quẹo vào thu hẹp phố. Phía trước người lại đi, người phía sau đang đẩy. Hai người cưỡi ngựa xem hoa dường như, một cửa tiệm sát bên một cửa tiệm qua. Hai hàng đèn lồng thương gia giống như nước chảy xẹt qua. Tống Chỉ Tuệ lần thứ nhất đi dạo người như vậy sát bên người cửa hàng. Thương gia ngay tại bên tai nàng nói chuyện với nàng. Muội muội, tiến đến xem, có còn sẽ đèn lồng đưa tới trước gót chân nàng. Ấm cam đèn chiếu nàng khuôn mặt nhỏ phiếm hồng. Ai ra, đây là kiểu mới. Xem một chút đi, Hà Trì thương gia cũng không nói hết tiếng phổ thông. Các nàng đến từ bốn phương tám hướng. Có chút nói chính là tiếng địa phương. Mặc dù nghe vào có chút kỳ quái, nhưng nàng cũng nghe rõ. Nàng khoát khoát tay. Không cần, cảm ơn. Tống Chỉ Tuệ có chút luống cuống bộ dáng. Đặng Ly tiến lên trước. Ở nàng bên tai nói chuyện lớn tiếng. Nhìn thấy thích, liền cầm lấy. Thị trường nhiều người. Tiếng người huyên náo, nàng chỉ có thể dán đến 10 phần gần. Tống Chỉ Tuệ bị đột như lên thanh âm cùng hô hấp dọa đến rụt lại vai. Nàng nghiêng đầu, Đặng Ly mặt gần trong gang tấc, hô hấp giao thoa gian. Nàng bấm một cái lòng bàn tay, nhanh chóng quay đầu đi. Đặng Ly không biết nàng đang suy nghĩ gì. Tiếp tục đi theo đại bộ đội hướng phía trước. Bên trong so vừa mới cửa vào người ít. Người mua nhóm lần lượt tục tiến cửa hàng. Lộ cũng vô ích chút ra tới. Để người thở mạnh thượng khí. Tống Chỉ Tuệ sờ sờ thành khẩn nhảy lên trái tim. Thật dài thở ra. Đi đến một chỗ cắt đèn lồng giấy trước mặt. Tống Chỉ Tuệ dừng lại xe lăn. Ngửa đầu nhìn xem từng dãy đèn lồng. Đại đa số đèn lồng đều là hình tròn. Hình bầu dục. Hiện màu đỏ chót. Cho nên liếc mắt đi qua. Kia ngọn màu trắng. Hoa trà hình dáng đèn càng dễ thấy. Nó ở chúng đèn lồng đỏ bên trong lóe oánh oánh bạch quang. Đặng Ly nhìn xem mắt của nàng. Gặp nàng trong con mắt chiếu ngược xinh đẹp hoa sơn trà đèn. Ánh mắt hơi lạnh, đuôi mắt đều là hơi hơi dương lên. Nàng quay đầu, đối thương gia, lão bản, nhìn xem ngọn đèn kia. Tống Chỉ Tuệ ghé mắt, hơi kinh ngạc. Đặng Ly tại sao biết nàng đang nhìn ngọn đèn kia? Trong lúc suy tư, lão bản đã đem đèn tháo xuống, chậm rãi đưa tới trước mặt nàng. Hoa trà cánh hoa đầy đạn, cánh cánh thỏa thích giãn ra, nguồn phát sáng đến từ ở giữa màu vàng nhụ. Y hoa, tiểu thư thật có ánh mắt, đây là chúng ta năm nay kiểu mới, gọi là bình minh, đèn lồng thắt ở một cây mảnh trúc hoa thượng. Đặng Ly chấp nhất đèn, ngồi xuống đối diện Tống Chỉ Tuệ. Kia đèn lồng chậm rãi chuyển động, chiếu vào Đặng Ly trên mặt, cũng chiếu vào Tống Chỉ Tuệ trên mặt. Bình minh, là một tên rất hay. Đặng Ly dương mắt, đem đèn đưa cho nàng. Người thích liền mua lại. Ánh mắt chạm nhau, Tống Chỉ Tuệ nắm thật chặt ngực quần áo. Tâm như trống trầu đâm vào trong lòng bàn tay nàng. Kỳ quái, hôm nay cùng Đặng Ly vừa ra khỏi cửa. Thế nào chỗ nào đều kỳ quái. Nàng cắn môi dưới, ngực liên tiếp, ta không thích, Đặng Ly kinh ngạc, không thích, ngươi vừa mới không phải đang nhìn nó, bị người tùy tiện nhìn thấu tâm tư. Tống Chỉ Tuệ mười phần xấu hổ, nàng cúi đầu, cắn chặt răng, ta liếc nhìn nó một cái, liền đại biểu thích không? Phán đoán của ngươi không khỏi quá mức lơ lửng ở bên ngoài. Ta bất quá là nhìn nó lớn lên tương đối đặc biệt. Nhìn nhiều hai mắt, sắc mặt nàng trở nên nghiêm túc, một song lông mi hướng xuống dưới cong cong, giống như là suy tư cái gì. Tiếp theo lại nhìn về phía nơi xa. Đi nhà khác xem một chút đi. Đặng Ly hậm hực buông xuống đèn lồng, có chút hoài nghi, chẳng lẽ là nàng nhìn lầm rồi? Tiểu Bằng Hữu rõ ràng rất thích mới phải. Nàng đem đèn lồng còn trở về, lập tức đuổi theo kịp Tống Chỉ Tuệ. Trên đường đi, Tống Chỉ Tuệ tuyển hảo đủ loại màu sắc hình dạng đèn, cột lên cây ngọn đèn nhỏ, treo ở cửa biệt thự bên ngoài lồng đèn lớn, hành lang hình bầu dục đèn lồng, còn có phòng trang sức đèn. Đặng Ly ngạc nhiên sắp xếp của nàng, người chưa bao giờ bố trí qua, ngược lại là đối với mấy cái này rất lành nghề. Khi nói chuyện, Tống Chỉ Tuệ chính chọn đèn lồng nhỏ, ánh đèn ở trên mặt nàng chuyển a chuyển, chiếu gò má nàng ửng đỏ. Cái này rất khó sao? Bất quá là nhìn những năm qua nhà gia gia bố trí, may mà liền nhớ kỹ. Tống Chỉ Tuệ tâm tư kín đáo, đã đến liền đèn lồng đều phải nhớ kỹ tình trạng, tất cả đèn đều mua hảo, chuẩn bị đi trở về. Tống Chỉ Tuệ mặt lại trầm xuống, đi dạo một đêm, nàng chẳng lẽ còn không có tận hứng? Đi dạo nữa đi dạo. Nàng buồn bực hít một hơi khí, lái xe lăn hướng phía trước. Đặng Ly đi theo sau nàng, bước chân đột nhiên đình trệ. Chẳng lẽ không nỡ kiêng ngọn bạch sơn trà đèn lồng? Không tiện mở miệng, nàng nhẹ vỗ nhẹ Tống Chỉ Tuệ vai. Ta bỗng nhiên quên đồ vật, ngươi chờ ở tại đây ta. Tống Chỉ Tuệ giật mình, đảo mắt lúc, thấy Đặng Ly đã đi xa, giống như là một cái chấm đen nhỏ biến mất trong tầm mắt. Nhìn tứ thông bát đạt hẻm nhỏ, Tống Chỉ Tuệ có chút sợ hãi, nàng liền vội vàng đi theo lên. Ở Hà Trì rơi xuống đơn, Tống Chỉ Tuệ không khác mất đi phụ tá đắc lực. Người chung quanh hướng nàng nhìn lại, nói chuyện cùng nàng, đối nàng cười, nàng đều cảm thấy có vấn đề. Nàng tâm tình bực bội, chỉ muốn nhanh lên tìm tới Đặng Ly. Thị trường nói răng khắp nơi, Tống Chỉ Tuệ chuyển mấy cái cong, vừa đi vừa gọi, cũng không thấy người. Nàng lấy điện thoại cầm tay ra, cho Đặng Ly bấm mấy cái, cũng không có người tiếp. Cái này Đặng Ly sẽ không đem nàng bỏ lại đi. Nàng hiếm thấy tâm sóng không chừng, lái xe lăn bốn phía tìm, càng là gần chót cửa hàng càng phát ra thưa thớt. Đằng sau chưa thuê mấy nhà, liền đèn đều chẳng muốn mở. Xe lăn đến yên tĩnh chỗ, phát ra két thanh âm. Tống Chỉ Tuệ tìm hảo một vòng to, người cũng mệt mỏi, sụi lơ ở tiêu điều không người trong ngõ nhỏ. Đặng Ly, nàng hô một tiếng, đáp lại là nàng thanh âm của mình. Nàng cũng không biết làm sao sẽ đi tới nơi này. Nơi này, lại là chỗ nào? Lúc này, nàng giống như là bị vây ở bóng tối vô tận bên trong. Thế nào tìm, cũng tìm không đi ra. Đặng Ly cùng lão bản mua đèn lồng, lộn trở lại lúc, thấy mới vừa thương cửa nhà sớm đã không còn người. Nàng lòng căng thẳng, đối lão bản tìm hiểu. Lão bản, người biết vừa mới nữ hài kia đi đâu vậy? Lão bản chính xỉa răng, con mắt hướng phải phía trên nghiêng mắt nhìn lấy. Người nói là cái kia trên xe lăn tiểu muội muội a, không biết. Đặng Ly gót chân trầm xuống, đi phía sau đứng một bước. Xin chào, thấy qua một cái mái ngố, ngồi lên xe lăn tiểu nữ hài sao? Xin chào, thấy qua một người dáng dấp rất đẹp, mái ngố tiểu nữ hài sao? Xin chào, thấy qua một cái mặt không cảm giác tiểu nữ hài sao? Tống Chỉ Tuệ hình dạng xuất chúng, dù cho chỉ ở chúng cửa hàng cửa nhà nhoáng một cái mà qua, đều sẽ bị người ghi nhớ. Thêm nữa nàng bản thân ngồi lên xe lăn, tự mang đặc thù. Đặng Ly rất mau tới đến thị trường cuối cùng. Khi tìm thấy Tống Chỉ Tuệ kia 5 phút bên trong, nàng tưởng tượng qua hết thảy khả năng, sẽ không có người vẫn luôn theo dõi các nàng, sau đó đem Tống Chỉ Tuệ buộc đi. Tổn thương, hoặc là gặp được bi, ến thái, loại kia mộ tàn trong lòng thiếu hụt người, đem nàng mang đi, hay là người, nàng càng nghĩ càng tự trách, dẫn theo đèn lồng tay không ngừng phát run, nàng ngoặt vào an tĩnh ngõ hẻm nói, giày da rơi vào chưa trang trí thanh trên xi măng, tiếng vang quanh quẩn trong ngõ nhỏ, từ lòng bàn chân lan tràn đến đỉnh đầu, nàng chấp nhất bạch trà hoa đăng lồng, đối vô tận u ám vừa chiếu, nơi xa, lướt qua một mảnh bằng bạc đồ sắt, ánh đèn đỡ tay chiếu ánh bạc chướng mắt, Tống Chỉ Tuệ khoanh tay, vùi đầu vào trong khuỷu tay, thật dài tóc đen thuận bắp chân rũ xuống một chỗ, nghe nói phía trước tiếng bước chân, nàng chậm rãi ngẩng đầu, thuận u ám hành lang nhìn lại, nơi xa bóng người cao gầy to lớn, tay cầm lấy một ngọn, xâm nhập nàng hắc ám, Tiểu Tuệ, thanh âm vạch phá yên tĩnh, Đặng Ly xác nhận là nàng, bước nhanh hướng nàng vọt tới, nàng một lần thần, chỉ thấy Đặng Ly đã nửa quỳ ở trước mặt nàng, cánh tay phải mở ra, đưa nàng ôm sát, khí lực nàng lớn, lại không biết nặng nhẹ, hồn trọng hô hấp ở nàng lẩn quẩn bên tai, cách thật dày quần áo, nàng phảng phất nghe thấy đối phương đánh tới nhịp tim, hù chết ta, không phải nói hảo tại chỗ chờ ta, trong lòng một hòn đá rơi xuống, Đặng Ly cùng nàng giao cảnh, gương mặt không cẩn thận cọ đến nàng hơi lạnh cổ, liền thuận thay nàng ấm áp ấm, thế nào một người chạy tới đây, Tống Chỉ Tuệ hô hấp dồn dập, thanh âm mỏng manh, ngươi, buông ra, điểm, nhanh bị xoa chết rồi, Đặng Ly buông lỏng tay, giơ đèn lồng ở trên mặt nàng nhìn tới nhìn lui, có hay không gặp được nguy hiểm gì, có hay không xảy ra chuyện, dưới đèn chiếu người, người càng đẹp ba phần, chỉ là Tống Chỉ Tuệ ánh mắt mười phần u oán, có ý tốt chất vấn ta, đều là ngươi trước bỏ lại ta, trong nội tâm nàng còn phẫn uất, đang muốn lên án nàng, là chuyện gì đáng giá nàng bỏ lại nàng vừa chạy chi, chỉ chớp mắt, Tống Chỉ Tuệ ánh mắt rơi vào bạch sơn trà trên đèn, ngọn đèn kia cứ như vậy chuyển a chuyển, chuyển động đến Đặng Ly ánh mắt sáng ngời, mi thanh mục tú, cái này đỡ chung quy là không có nháo lên, trên đường về nhà, hai người không hẹn mà cùng duy trì trầm mặc, Đặng Ly vẫn chưa hết sợ hãi, rút kinh nghiệm xương máu, về sau sẽ không còn để Tiểu Bằng hữu cách nàng phạm vi 5 mét bên ngoài, quá dọa người, làm cho người kinh hãi động phách, lái xe lúc, trên trán nàng còn toát mồ hôi lạnh, mồ hôi giống như là ở trên kính hòa hợp một tầng giọt nước. Lòng còn sợ hãi, Tống Chỉ Tuệ ngồi ghế lái phụ, thỉnh thoảng lướt qua trang trí kính, đi xem kia sau trên chỗ ngồi bạch trà hoa đăng, ngọn đèn kia, là mua cho nàng sao? Nàng nắm bắt trên đầu gối tầng kia hơi mỏng váy lụa. Nhất thời ngẩn thần, sau khi về đến nhà, Tống Chỉ Tuệ đi tắm trước. Đặng Ly thì đem hoa trà đèn cột vào tủ đầu giường trước. Thế này đến xem, đèn giống như là dán tại Tống Chỉ Tuệ ngủ gối đầu bên cạnh. Nàng biết Tiểu Bằng hữu là một mạnh miệng mềm lòng, ngôn hành bất nhất người. Chiếc đèn này không thể nói rõ đưa, chỉ có thể lấy lặng lẽ hình thức, xuất hiện ở tầm mắt của nàng. Dần dà, Tống Chỉ Tuệ liền sẽ cho rằng là nàng đâu. Nàng vu ố, tê ve hoa trà cánh. Hoa lá rất thật, sờ lên mới mẻ mà cứng cỏi, nghe lên còn có một mùi thơm, cùng Tống Chỉ Tuệ có điểm tương tự. Sửa sang thật trắng sơn trà đèn, Tống Chỉ Tuệ đã từ phòng tắm ra tới. Nàng thân mặc tay áo dài tơ tằm váy dài, lộ ra hai bên xương quai xanh cùng cái cổ, còn một cặp trắng nõn chân mềm, mũi chân còn có chút ẩm ướt, lẫn nhau giao hòa. Nàng dùng màu trắng khăn mặt lau sạch nhẹ nhẹ gương mặt cưỡi tự động xe lăn đi tới bên người nàng. Tống Chỉ Tuệ rũ tay xuống. Trắng nõn giòn tay không cổ tay giống như tân sinh giòn ngó sen. Nhẹ nhàng điểm ở xe lăn trên lan can. Ta tắm xong. Ngươi đi đi. Đặng Ly quay đầu. Muốn ta trước ôm ngươi lên giường sao? Không cần. Ta ngồi một hồi. Hảo. Vậy ta đi tắm trước. Ngươi chờ ta. Đoạn này thưa thất bình thường đối thoại, ở Tân Lan nghe tới, chính là vợ chồng trẻ chuẩn bị cái kia, đốc thúc lấy đối phương tắm rửa, cái gì ta tắm xong, ta đợi ngươi. Lên giường, nàng thức thời thối lui đến ngoài cửa phòng, nhẹ nhàng kéo cửa lên. Một ra đi, một cái đi tắm rửa. Đầu giường chỉ còn lại Tống Chỉ Tuệ một người. Nàng trượt đến ngọn đèn kia hạ, đưa tay chạm đến rũ xuống vàng nhạt Tiến Tuệ. Chiếc đèn này là tặng cho nàng a, không thì như thế nào treo ở nàng đầu giường. Nàng nhếch miệng lên, bên quai hàm thịt hơi hơi nhô lên. Từ mặt bên nhìn, giống như là tiểu sữa phiêu. Phòng tắm truyền đến tiếng đập cửa. Tống Chỉ Tuệ vội vàng buông ra Tiến Tuệ, quay đầu qua, "Tiểu Tuệ, làm gì? Ta quên cầm khăn tắm, người có thể giúp một chút sao?" Nói xong, cửa phòng tắm mở ra, Đặng Ly lộ ra một đầu, nửa cánh tay, oánh nhuận trên vai đã đánh hảo bọt biển. Bọt biển hiện một cổ thủy, thuận nàng ẩn ẩn như tiến hai đầu cơ bắp đường nét trượt xuống. Cánh tay không phải loại kia thành khối cơ bắp, mà là rất nhạt rất khỏe mạnh một đường. Hơi hơi nhô lên, bọt biển từ đại cánh tay trượt đến đầu ngón tay, rót thành một cổ giọt nước rơi xuống. Lạch cạch, tí tách, vỡ vụn ở trên gạch men sứ. Tống Chỉ Tuệ hô hấp trì trệ, đôi mắt cấp tốc rũ xuống. Nàng lúc trước thế nào không biết Đặng Ly có đường dây này. Đè xuống tay vịn chốt mở, xe lăn một tiếng kẽo kẹt chuyển biến, chuyển hai vòng về sau, đến tủ quần áo chỗ. Tống Chỉ Tuệ đem tủ quần áo mở ra, cầm điều màu lam nhạt khăn tắm. Nàng xoay người, nhìn không chớp mắt hướng phía Đặng Ly đi qua. Gặp nàng đi qua, Đặng Ly đem cửa vá mở lớn chút, một cái thon dài chân trắng đứng dậy, đại bắp chân đường nét càng là xinh đẹp thành hình, trên da lộ ra một tầng hơi nước, mùi thơm bốn phía. Tống Chỉ Tuệ tăng cường hô hấp, nhấc lên liếc mắt, thấy nàng một nửa áo choàng bụng dưới cũng tại bên ngoài. Cánh tay, bụng dưới, chân, đều lộ ra một cái khỏe mạnh có sức mạnh thể phách. Không phải loại kia phòng tập thể thao đi ra ngoài khối cơ thịt, mà là bởi vì huấn luyện lâu dài tự nhiên hình thành xinh đẹp đường nét. Xe lăn chống đỡ tới cửa đá cẩm thạch gạch, dừng lại, nàng đem khăn tắm giơ lên, cho Đặng Ly ghé vào cạnh cửa, xoay người đưa tay đi đủ. Thấy Tống Chỉ Tuệ mặc dù đối với nàng, mặt xác thực hướng phía một bên khác, vành cao chóp mũi giống trang trí đao điêu khắc ra giống nhau. Nhìn kỹ, kia vòng lỗ tai nhỏ còn có một vòng đỏ thắm. Nàng hơi thở than nhẹ, cười một tiếng, "Tiểu Tuệ." Tống Chỉ Tuệ vẫn chưa quay đầu, chỉ liếc xéo con ngươi nhìn nàng. "Sao?" Khụ khụ, nàng thanh lấy cuống họng, "Ta tay kia băng bó thạch cao, ngươi có muốn hay không giúp ta xoa?" Môn bịch một tiếng, chấn động đến phòng tắm hơi nước thẳng rơi xuống. "Tắm, thượng răng đụng hạ răng." Thanh âm vang vọng ở phòng tắm, đoán chừng đối phương đều không nghe thấy. Đặng Ly xấu hổ cầm khăn tắm, quay trở lại tắm rửa. "Dọa người, ta giúp nàng kỳ cọ tắm rửa đi. Đến phiên ta, liền kỳ cọ tắm rửa cũng không muốn." Tống Chỉ Tuệ nặng nề hô hấp lấy, nghe trong môn truyền đến vòi hoa sen phun nước thanh âm, biết là nàng bắt đầu tắm rửa, tâm tình mới hơi hơi chìm xuống. Nàng nằm ở trên giường trằn trọc, đếm kỹ những ngày này cùng nàng chung đụng tích tích điểm điểm. Nhàn nhạt thiếp đi, không biết qua bao lâu, trong chăn chui một người tiến vào, mang theo nóng bỏng nhiệt khí. Tống Chỉ Tuệ giấc ngủ cạn, nàng chậm rãi mở mắt ra. Đặng Ly vừa vào ngày xưa như thế, đem nóng bỏng chân dán nàng, dùng nhiệt độ cơ thể mình ấm áp nàng. Hôm nay cũng thế, một đôi nóng bỏng chân hướng nàng dán đến, làm nàng không đành lòng run lên. Cái này dán một cái, nàng triệt để tỉnh lại, chân cũng không tự giác quất một cái. "Còn chưa ngủ à?" Tống Chỉ Tuệ ngón chân giữ chặt. "Ân, không biết làm sao." Đặng Ly tới gần một chút, nàng già đi hướng trong mộng hình ảnh. Trong mộng Đặng Ly sẽ chỉ làm sức mạnh, dưới mắt, nếu là người trước mắt cũng bình thường. Đưa tay sờ về phía eo của nàng hạ, hôn nàng bên gáy, gắt gao đè ép nàng. Nàng sẽ còn như vậy chán ghét sao? Nàng lắc đầu, cố gắng không đi nghĩ. Đặng Ly lên giường về sau, rất nhanh tắt đèn, vẻn vẹn lưu lại kia ngọn bạch hoa trà cánh đèn. Bạch dệt đèn hơi tối, nhưng cũng chiếu trong phòng thông minh. Tống Chỉ Tuệ quay đầu, nhìn xem đầu giường ngọn đèn kia, nghi hoặc, thế nào không liên quan a? Sau lưng người hô hấp một tầng nhiệt khí rót vào, người thích không? Giống như là thăm dò. Đặng Ly cười nói, thích sẽ đưa ngươi. Tống Chỉ Tuệ nhíu mày, trong nhà thứ gì không là của ta? Ý tứ liền là ưa thích rồi. Đặng Ly khác biệt nàng so đo, nàng làm tỉ tỉ, tự nhiên đến rộng lượng chút. Bất quá nàng muốn nàng một ngọn, nàng lại muốn nàng một chút chính diện giá trị không quá phận đi. Đặng Ly dính sát phía trước, lần nữa đem chân thăm dò qua, dán Tống Chỉ Tuệ bắp chân. Ngươi làm gì? Ngươi chân lạnh, ta giúp ngươi che che. Tống Chỉ Tuệ đỏ mặt quay đầu, cười chết rồi, muốn ngươi một ngọn, ngươi lại đến đòi ta tiện nghi. Đặng Ly đè ép mắt phượng, cùng nàng đối mặt, tiện nghi gì không rẻ, ta giúp ngươi che chân. Đã đối phương đều nói nàng đòi tiện nghi, nàng dứt khoát ngồi vững cái này đòi tiện nghi sự thật. May mà nhô ra chân, quấn qua Tống Chỉ Tuệ dưới gối, bắp chân nhẹ nhàng nâng lên Tống Chỉ Tuệ tiểu bắp chân. Đối phương làn da mềm nhẵn tinh tế, giống như là khối lạnh lùng bông vải giống nhau. Hai đầu so sánh to chân đem nhỏ bé chân hộ ở giữa. Các nàng song nguyệt lui trùng điệp, Tống Chỉ Tuệ hướng phía trước dựa, một con nóng hổi cánh tay hướng nàng vòng đến, đem nàng vững vàng cố định trong ngực. Nàng phía sau lưng để nàng bị lò lửa nướng giống nhau ấm áp. Lần này nàng chưa lại cử động, để tùy đi. Tiểu niên cùng ngày, Tống gia trong trong ngoài ngoài trống lên đèn lồng đỏ. Nguyên bản như quỷ hút máu cổ bảo biệt thự, ở vui mừng phụ trợ hạ, náo nhiệt lên tới. Mùa đông ám đến sớm, sắc trời tối đen, quản gia liền đem đèn lồng đều mở ra. Từ xa nhìn lại, có loại Trung Tây kết hợp lộn xộn Mỹ. Tống Chỉ Thu cùng Tống Chỉ Tuệ trên lầu trò chuyện với nhau cái gì? Đặng Ly thì phụ trách nghênh đón tiếp khách. Chuyện như vậy vốn không cần nàng tự mình đến, nhưng nàng nghĩ tới người nam nhân kia mặt, luôn cảm thấy ở tối nay người kia sẽ xuất hiện. Lần này tới người muốn so với lần trước nhiều, trừ bỏ Tống gia bằng hữu thân thích bên ngoài, chính là giới giải trí, nhà đầu tư bọn người đều đến đông đủ. Trên danh nghĩa nói là tiểu niên, kỳ thực cùng lần trước sinh nhật giống nhau, đều là mượn các loại cơ hội nhận thức. Gió lạnh lăng liệt, tuyết trắng bồng bềnh, từng dãy hàng tốt ô tô vòng quanh trước biệt thự phương đừng ao nước một vòng. Chỉnh tề ngừng tại cửa ra vào, trên xe đi xuống một đoàn người, từ y phục của bọn hắn, giày, trong tay đeo túi, ăn mặc tinh xảo kiểu tóc đến xem, liền biết thân phận hiển hách. Người dựa ăn mặc, cho dù cúng một gương mặt, ăn mặc bất đồng quần áo, trải lấy không giống tóc, cũng có thể khiến người ta rực rỡ hẳn lên. Chỉ là Đặng Ly xưa nay không nhớ người khác mặc quần áo gì, đeo cái gì bao, mang cái gì đồ trang sức, những cái kia đều có thể ngụy trang. Nàng chỉ nhớ cao thấp mập ốm, chỉ nhớ ngũ quan đặc sắc, thanh âm, còn có động tác hành vi. Nàng thị lực rất tốt, cứ việc ở so sánh ám cửa, cũng có thể thấy rõ người tới mặt, ánh mắt quét hơn người nhóm. Đặng Ly thở dài một hơi thở. Cũng đúng, người kia đã xuất hiện hai lần, chắc hẳn lần này sẽ không lại xuất hiện. Tống Toại Anh, Tống Thuận Quân, Tống Thiên Phục, Lý Lang, Hạ Minh Nghĩa bọn người mang theo thân biên quản gia hướng nàng đi tới. Lão gia tử ăn mặc màu đen dày áo khoác, bằng bạc quải trượng chi tại mặt đất, cùng xen vào nhau tinh tế tiếng bước chân hình thành tươi sáng tương phản. Đặng Ly tiến lên hai bước, khuôn mặt tươi cười đón lấy. Ra ra, Tống Toại Anh trên dưới quan sát nàng, gặp nàng đứng nghiêm, thân mặc màu đen áo khoác, cái cổ vây một vòng hồng khăn quàng cổ, tay trái dù treo thạch cao, cũng không có ảnh hưởng đến nàng thần thái sáng láng khí chất. Ngược lại là một đẹp mắt người, khó trách hắn cháu gái như thế yêu thích. Tiểu Tuệ đâu? Đặng Ly vén lên bị thổi loạn tóc mái, đưa nó treo ở sau tai. Bên ngoài lạnh lẽo, ta để nàng cùng tỷ tỷ ở trên lầu chờ. Tống Toại Anh ánh mắt lấp lóe, thầm nghĩ, ngược lại là một thân thiết người. Hắn chống gậy tiến phòng khách, hướng trên lầu 2 đi. Đặng Ly đang nhìn Tống lão gia tử bóng lưng, tay trái cánh tay bị người vội vàng không kịp chuẩn bị vỗ một cái. Cách tỷ tỷ, Đặng Ly vô ý thức ôi một tiếng, quay đầu đi nhìn hắn. Tống Thiên Phục thu hồi trên mặt cười, làm ra kinh ngạc hình dáng. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta quên tay của ngươi còn không có hảo. Nàng đưa tay vịn một chút vai, cười nói, không có việc gì, mau vào đi thôi. Tống Thuận Quân đứng tại nàng bên cạnh hơi ngưng lại, nhìn nàng từ trên xuống dưới. Tiểu Cách a, nhị bá phụ. Đặng Ly cùng hắn chào hỏi, làm ra vãn bối cung kính bộ dáng tới. Hắn mặt đầy lo lắng, ngươi tay này đến hảo hảo dưỡng, thương cân động cốt 100 ngày, nếu không sẽ bị phế. Quan tâm như vậy tay của nàng, Tống Thuận Quân đây là đang tự bạo sao? Nàng xấu hổ cười cười, đa tạ nhị bá phụ quan tâm, gần nhất ta nuôi rất tốt. Tống Thuận Quân trên mặt buồn bực cười, chắp tay đi về phía trước. Người phía sau đều là lần trước thấy qua. Đặng Ly mặc dù gọi không ra tên, nhưng tất cả cũng khuôn mặt tươi cười đón lấy. Không đầy nửa canh giờ, nàng đã luyện được hoàn mỹ mỉm cười môi, chính là quai hàm chua. Nhị bá mẫu, gần nhất lại trẻ, cữu cữu, mau vào. Hạ Minh Nghĩa vẫn luôn là lẻ loi một mình đến đây. Trước đó nghe Tống Chỉ Tuệ đề cập qua, hắn cữu cữu nhanh đến 50. Trước đó chết qua một cái vợ trước, đằng sau vẫn luôn chưa lập gia đình, không có con, trước mắt cũng không có bạn gái. Khuyết điểm là vẫn luôn trông coi Hạ gia gia nghiệp, bình thường thích ra ngoài ăn, uống, chơi, cược. Tống lão gia tử cùng hắn quan hệ xa, đối với hắn sự tích cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Hắn phải làm sao thế nào? Chỉ cần không lan đến Tống gia là được. Lại đằng sau, Giản Thu Vũ cùng Bùi Vân, Đoàn Điềm Điềm, Thanh Thủy cũng đến, Đặng Ly nhất nhất tiếp đãi, đưa các nàng thượng ghế. Chức nghiệp cười giả tạo không dễ dàng. Nàng xoa xoa gương mặt, chuẩn bị lên lâu đi đón hai tỷ muội xuống tới. Bắt đầu tiệc tối, biệt thự phòng khách chính giữa có một đạo hyperbole thang lầu. Bên thang lầu duyên còn làm chuyển cung cấp xe lăn trượt thang trượt. Tống Chỉ Tuệ thân mặc thuần trắng áo cổ đứng đồ bông. Cái cổ từ một vòng nhu trắng lông thỏ vây quanh. Nàng chói phát, đem bình thường bị che phủ khuôn mặt nhỏ lộ ra. Lỗ tai hai bên các xiết lấy một ca da hồng bảo thạch bông tai. Cùng chiếc nhẫn nguyên bộ, búi tóc cũng màu đỏ dây băng buộc thành nơ con bướm. Vì tiểu niên thêm hỉ, nàng đứng tại chỗ thấp, ngửa đầu nhìn lại. Trong đám người liếc mắt liền có thể thấy ở giữa Tống Chỉ Tuệ. Nàng bạch đến phản quang, trên mặt mang cười yếu ớt. Đặng Ly cúi đầu cười một chút. Nguyên lai nàng là cùng Tống Chỉ Thu trong phòng búi tóc, làm cho thần thần bí bí. Lúc này, bằng bạc quải trượng trên mặt đất bạch bạch bạch ba lần. Tống Toại Anh đối nàng, Tiểu Cách, thất thần làm cái gì? Còn chưa lên vịn xe lan. A, hảo. Đặng Ly bị hắn một điểm, làm cho người chung quanh đều đúng nàng nhìn lại, thỉnh thoảng chê cười nàng. Có phải là nhìn tức phụ thật xinh đẹp, nhìn bối rối, thật ngốc. Đặng Ly cười làm lành, một đường tiểu chạy lên lầu, đến Tống Chỉ Tuệ bên cạnh. Người bên ngoài rất tự giác tản ra, đem Tống Chỉ Tuệ giao đến trên tay nàng. Đến gần nhìn, mới gặp nàng tóc dài biên một cái mái tóc thuận ở sau ót. Tay của nàng nhẹ nhàng đỡ nàng xe lan, cúi người, ở sau lưng nàng nói đến, hôm nay làm cho thật xinh đẹp. Sau đó truyền đến thanh âm trầm thấp, giống như là một câu thì thầm, chỉ nói với nàng, cho nên tiếng nói rất thấp, truyền tới lúc mang theo nhiệt khí, lay động bên tai nàng tóc rối. Tống Chỉ Tuệ vai siết chặt, trái tim thình thịch nhảy lên. Nàng nghiêng mặt qua, thấy Đặng Ly vừa lúc tại nàng bên hông. Một song mắt phượng trên dưới quan sát nàng. Trong mắt mọi người, có lẽ là quan sát thê tử mang theo thưởng thức ánh mắt. Nàng con ngươi khẽ giật mình, trong mắt chiếu ngược tấm kia tuấn tú xinh đẹp mặt. Nàng cúi đầu ngậm hạ hàm răng. Đi thôi, khách quý tịch. Giản Thu Vũ chính uống vào nước suối, ánh mắt nhìn về phía trên cầu thang hai người. Bây giờ, nàng tính biết được Tống Chỉ Tuệ một cái bí mật. đã đặng ly là quân cờ. Như vậy chú định đây hết thảy đều là diễn dịch. Nhưng mặc dù là diễn dịch, nàng tâm vẫn như cũ treo lấy chặn lấy. Phảng phất nặng ngàn cân quả cân đưa nàng đè ép. Thanh Thủy dập đầu hạt dưa. Thấy Giản Thu Vũ đẩy hạ kính mắt, nhìn chằm chằm vào nơi xa. Nàng thuận nàng ánh mắt nhìn sang. Đặng Ly đã đẩy Tống Chỉ Tuệ từ dưới lầu xuống tới. Nhìn qua mười phần đăng đối. Thanh Thủy hướng Giản Thu Vũ tới gần chút. Khẽ nói. Lão sư. Giản Thu Vũ quay đầu. Ân. Thanh Thủy cười lên lộ ra tiêu chuẩn tám cái răng. Tuệ Tuệ cùng Đặng tỷ tỷ hảo xứng a, đúng không? Thấu kính sau hai mắt đờ đẫn. Nàng nhếch môi. Giọng mũi không nhanh không chậm phát ra ân thanh âm. Thanh Thủy còn nói. Các nàng hai cái. Không chỉ có ân ái. Còn rất nhiệt tâm. Lão sư còn nhớ rõ lễ Giáng sinh ngày đó sao? Giản Thu Vũ bưng chén nước lên. Miệng nhỏ uống vào. Quay người đối nàng cười. Thế nào rồi? Nàng thán một hơi thở. Khoa tay múa chân bắt đầu nói ngày đó phát sinh chuyện. Người không biết đi. Đặng tỷ tỷ cứ như vậy kéo một phát. Kéo một cái. Một đá. Lưu manh liền bị nàng quản lý ở. Nàng một bên hình dung. Một cái đấm múc trái. Một cái phải đấm múc. Giản Thu Vũ mặt không đổi sắc. Trong miệng thì tháo. Đêm Giáng sinh là sao? Nàng bỗng nhiên nghiêm túc lên. Làm cho Thanh Thủy có chút sợ hãi. Nàng rút tay về. Không còn làm bộ đáng yêu. Mà là có chút khiếp đảm nhếch môi. Ân. Nhờ có Đặng tỷ tỷ. Giản Thu Vũ lung lay béo trong bụng nước sôi để nguội. Lưng tựa chỗ ngồi. Rơi vào trầm tư. Lúc này. Tân Lan bưng rượu hướng phía trước. Đúng lúc đi qua Giản Thu Vũ mặt bên. Tiểu thư, xin nhường một chút. Khay đến ngực nàng lúc. Hơi hơi một nghiêng. Sâm Panh thuận thế nghiêng đổ ở trên người nàng. Ai nha, thật xin lỗi. Tân Lan buông xuống khay. Vội vàng rút khăn giấy thay nàng lau chùi. Giản Thu Vũ đứng người lên. Vỗ trên người lông nỉ áo khoác. Không có việc gì. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tiểu thư, ta giúp ngươi đi. Lúc này, Tống Chỉ Tuệ trượt lên xe lăn đến trước mặt hai người. Nàng nghiêm túc hỏi, chuyện gì xảy ra? Tân Lan giải thích, là bản thân không cẩn thận đem tiểu thư quần áo ướt nhẹp. Giản Thu Vũ thì ôn ôn nhu nhu. Không có chuyện gì, Tống Chỉ Tuệ nhìn về phía Tân Lan. Thế nào không cẩn thận như vậy? Nhanh cho lão sư đổi kiện quần áo mới. Tân Lan lúng túng dùng tạp dề lau tay. Thế nhưng là, tiểu thư nên mặc quần áo gì? Đặng Ly đi lên trước. Không có việc gì, ở ta trong tủ treo quần áo tìm một kiện mới. Nàng nhìn về phía Giản Thu Vũ. Giản lão sư, người sẽ không để tâm chứ? Giản Thu Vũ cùng so với nàng hơi thấp, nhưng thân hình không kém nhiều. Quang từ trên bóng lưng nhìn, ngược lại còn có chút tương tự. Đương nhiên không. Cảm ơn Đặng tiểu thư. Lên lầu 2, Giản Thu Vũ đem áo khoác đưa cho Tân Lan. Đến trong góc, nàng mới đứng vững. Tân Lan trên đường đi cho nàng nói. Đơn giản là Tống Chỉ Tuệ hằng ngày. Còn có hai người nhiều ân ái. Nàng biết, làm lão sư quan tâm học sinh là phải. Cho nên cũng nói không coi là nhiều. Đồng thời chỉ chọn hảo mà nói. Phu nhân đối tiểu thư khá tốt. Lại có kiên nhẫn. Tiểu niên trước, còn mang theo tiểu thư đi dạo Hà Trì thị trường. Phải biết, ta lão đầu tử cũng không chịu mang theo ta đi dạo. Ai, nàng thở dài, phu nhân còn đưa tiểu thư một ngọn đâu. Nghe Tân Lan nói như vậy, Giản Thu Vũ nhất thời lại có chút không rõ. Quan hệ của hai người không đến mức nhiều ân ái. Đèn, một chén bạch sơn trà đèn, nhưng lãng mạn. Không nghĩ tới phu nhân đúng là cái lãng mạn người. Người làm thế nào nhìn ra được học trò ta rất thích nàng. Nàng rảnh rỗi. Liền đi sờ ngọn đèn kia. Cũng không phải thích không. Giản Thu Vũ mặc quần áo tử tế. Nhẹ nhàng vuốt lên ống tay áo. Tân Lan vào phòng ngủ. Nàng đứng ở cửa. Đúng lúc có thể thấy trên đầu giường bày biện một ngọn. Màu trắng hoa trà. Mười phần tinh xảo. Trên bàn cơm, Tống gia bao quanh vây ngồi chung. Tống Chỉ Tuệ bên trái ngồi Tống Chỉ Thu. Bên phải ngồi Đặng Ly. đối diện thì là Tống Thuận Quân một nhà, Tống Toại Anh, còn có Hạ Minh Nghĩa. Trực hệ tương quan thân thuộc chính là những thứ này. Trên bàn cơm, Tống Thuận Quân vẫn luôn không ngừng thu xếp, mười phần nhiệt tình, phảng phất người một nhà này không có hắn liền mất liên lạc giống nhau. Lần trước hắn ở Tống gia hai tỉ muội trước mặt ăn rồi bế môn canh. Lần này hắn đem mũi nhọn chỉ hướng một bên Hạ Minh Nghĩa. Hạ huynh đệ, đến cạn một cái. Hai người cách đồ ăn chạm cốc, mỗi người hàn huyên. Huynh đệ, mấy năm qua này, thế nào không có lại tìm một cái? Một đại nam nhân, bảo trì độc thân lâu như vậy. Tất cả mọi người là quan tâm. Bên ngoài quan tâm, trên thực tế bát quái. Hạ Minh Nghĩa uống rượu, máy hát mở ra. Từ khi lão bà sau khi đi, tỷ tỷ lại cùng đi. Tỷ tỷ này, chỉ chính là Tống Trì Tuệ mẫu thân. Nghe đến đó, Tống Trì Tuệ thia có chút dừng lại. Ai, cha mẹ ta vốn là phải đi trước. Còn tưởng rằng có thể cùng tỷ tỷ, lão bà, sống nương tựa lẫn nhau. Bây giờ, cùng ta có quan hệ thân thích. Chỉ còn lại Thu Thu cùng Tuệ Tuệ. Người khác không biết Hạ Minh Nghĩa ý tứ. Tống Thuận Quân còn không biết, hắn là coi trọng Tống thị tỷ muội tài sản. Hắn đi theo thở dài một tiếng. Ai, ta cũng cứ như vậy một cái ca ca. Nghĩ không ra ca ca tẩu tẩu còn trẻ như vậy. Liền ném xuống, lời còn chưa nói hết. Tống Trì Tuệ nặng nề đặt dĩa xuống. Phát ra sắt thép chấn hoạt động đồ sứ chói tai thanh. Êm đẹp tiểu niên, hết chuyện để nói. Mặt bàn an tĩnh một hồi. Tống Toại Anh ho khan, ăn Tết, nói những cái kia làm cái gì? Lý Lăng cười làm lành, chính là, nói chút vui vẻ, Tống Trì Tuệ lưng tựa cái ghế. Lúc này, người chung quanh mỗi người đều đang ăn cơm, nhưng cũng có thể nghe bàn chính nói cái gì. Nàng sát lau khóe miệng, ánh mắt sắc bén, từ Đặng Ly góc độ nhìn, Tống Trì Tuệ giống là vừa vặn ăn rồi dính máu thịt bò. Ngay tại bôi tàn huyết, nàng hít một hơi khí, lập tức cảm thấy không ổn, trắng thuần ngón tay buông xuống khăn giấy. Tống Trì Tuệ dương mắt, một song lông mi giống như là cây quạt nhỏ giống nhau. Cữu cữu, nàng đầu trước nhìn về phía Hạ Minh Nghĩa, cháu ngoại gái, người muốn nói gì? Cữu cữu dưới gối không con? Ta nghĩ nghĩ, nàng bỗng nhiên kéo Tống Trì Thu tay, vỗ nhẹ nhẹ chụp. Cữu cữu có thể làm tỷ tỷ người giám hộ sao? Trên bàn tất cả mọi người an tĩnh. Tống Thuận Quân vợ chồng trợn mắt hốc mồm. Trong miệng rượu đỏ cùng trong tay gan ngỗng lập tức không thơm. Tống Thiên Phục dừng một chút. Tiếp tục như vô sự ăn canh. Vẻn vẹn có Hạ Minh Nghĩa là vui vẻ. Ta đương nhiên có thể. Hắn ước gì? Cứ như vậy, liền có thể danh chính ngôn thuận kế thừa Tống gia tài sản. Lúc này, Tống Thuận Quân ngồi không yên. Hắn cười, tiểu tuệ đây là đùa thôi. Thu Thu không phải vạch ở ngươi danh nghĩa sao? Tống Trì Tuệ mặt mỉm cười. Hai tay chống cằm, lẳng lặng trả lời. Đúng vậy a, thế nhưng là ta bây giờ kết hôn. Muốn làm chuyện rất nhiều. Tỷ tỷ ta chăm sóc không đến. Nói xong, nàng lại hướng Tống Toại Anh thỉnh cầu. Ra ra, bây giờ ta cũng có rồi ra. Tỷ tỷ còn không có. Ta không phải nghĩ hoàn toàn bỏ mặc, chỉ là ta nghĩ tỷ tỷ thêm một cái người giám hộ có thể chứ? Muốn đem Tống Trì Thu chia cho Tống Trì Tuệ cùng Hạ Minh Nghĩa, tương đương với các nàng là cùng một cấp bậc người giám hộ. Tống Toại Anh tự biết đã già đi, lão chuyện sau đó hắn còn có thể bận tâm bao nhiêu. Hắn dù không đồng ý, nhưng trở ngại cháu gái đã mở miệng. Lúc này Tống Thiên Phục bỗng nhiên đánh xiên. Chính các ngươi ở quyết định này. Cũng không hỏi qua Thu Thu tỷ tỷ. Mọi người nhìn về phía hắn. Tống Thiên Phục, một cái bình thường tầm thường tiểu nam hài. Tuổi cũng liền 19 tuổi. Nói tới nói lui đảo nhất châm kiến huyết. Hắn nhìn qua như vậy bình thường. Gầy đen gầy hắc, lại hai mắt tinh nhuệ. Là cái nhân tinh. Muốn nói hắn không ngấp nghé Tống gia tài sản. Quỷ tin. Đặng Ly nhẹ hơi nhíu mày, ngón tay đặt ở trên đầu gối, không ngừng gõ đầu ngón tay. Người một nhà này thu về đến 100 cái tâm mắt. Nàng muốn sống tại gia đình như vậy, đoán chừng cũng sẽ chết rất thảm. Lúc trước làm nhiệm vụ, nàng một mực hai chuyện gì? Một, mục tiêu là ai? Hai, cái bảo hộ mục tiêu. Không còn, không giống phức tạp như vậy. Tiền, tiền, tiền. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Mặc kệ tiền nhiều tiền ít, chỉ cần có lợi ích, liền sẽ có tranh đấu. Huống chi là lớn như vậy tranh đấu. Lý Lăng Thuận Tống Thiên Phục nói tiếp. Chúng ta Thu Thu bây giờ cũng lớn như vậy. Là thời điểm tìm người ra. Cháu ta cũng rất không tệ. Hôm nào giới thiệu cho. Tống Chỉ Tuệ mặt lạnh lấy. Nhị bá mẫu ngươi nói gì vậy? Nàng dương mắt. Thu Thu tỷ tinh thần tình huống ngươi không biết sao. Nàng có thể đem chung thân giao phó cho một người xa lạ. Lý Lăng. Này làm sao có thể tính người xa lạ? Kia là cháu ta. Tống Chỉ Tuệ âm mặt. Ý ta đã quyết. Đến với tỷ tỷ. Nàng quay đầu. Hai tay nâng lên Tống Chỉ Thu tay. Tỷ tỷ. Về sau ngươi vẫn là cùng ta ở cùng nhau. Chỉ là ngươi lại thêm một cái người giám hộ. Đó chính là cữu cữu. Tống Chỉ Thu lệch một chút đầu. Đôi mắt lấp lóe như tiểu nữ hài. Cữu cữu. Là cái gì? Tống Chỉ Tuệ. Cữu cữu là mụ mụ thân đệ đệ. Nói đến thân đệ đệ, Tống Chỉ Tuệ đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười. Người một nhà này, một người là mụ mụ thân đệ đệ, một người là ba ba thân đệ đệ. Bất luận là ai, đều là nàng người chí thân. Cha mẹ của nàng trải qua, nàng gặp, hại Đặng Ly, đúng là nàng người chí thân. Nàng còn không biết cái kia hại qua nàng người là ai. Nàng nắm Tống Chỉ Thu, cười nhìn người một nhà. Về sau, Thu Thu tỷ chính là cữu cữu nghĩa nữ. Đã tìm không ra hung thủ. Vậy liền để bọn họ. Chó cắn chó. Cách chương.